Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3243, chương 3248, đối chọi gay gắt. Thấy rõ ràng đạo thân ảnh này, Hạ Minh cũng là cau mày, ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ. Thượng Thanh Tông, Tả Khâu Đình, thật đúng là xảo a, không nghĩ tới vậy mà tại nơi này gặp phải ngươi. Nhìn đến Hạ Minh, Tả Khâu Đình chính là một trận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Hạ Minh trấn sát. Lên một lần tại cái kia một chỗ di tích bên trong, đám người bọn họ đánh nửa ngày, đến sau cùng lại phát hiện bọn họ chỗ tranh đoạt đồ vật lại là một cái hộp rỗng. Cái này để bọn hắn làm sao không giận, phế lớn như vậy sức lực, bên trong chân quý nhất đồ vật cũng là bị người khác đi. Cái này để bọn họ đều là kém chút bảo tàu. Lúc này bọn họ chính là trực tiếp ngưng chiến, bắt đầu thẩm tra đến cùng là ai đánh cắp bên trong đồ vật. Đến sau cùng, Tả Khâu Đình suy đoán, rất có thể là Hạ Minh đánh cắp bên trong đồ vật. Về phần tại sao là Hạ Minh, thì liền hắn đều là có chút nghĩ không ra. Nhưng là hắn cũng cảm giác thứ này có thể là Hạ Minh đánh cắp. Vì vậy, cái này hắn nhìn thấy Hạ Minh thời điểm, mới là một trận nghiến răng nghiến lợi, phế lớn như vậy sức lực, bên trong lớn nhất vật chân quý bị người khác lấy đi. Cái này để bọn hắn làm sao không giận, tốt tại bọn họ còn có hắn thu hoạch. Mặc dù là như thế, bọn họ đều không có cam lòng, bọn họ cảm giác trong hộp ngọc kia đồ vật, chỉ sợ là cực kỳ vật chân quý. Tuy nhiên không biết là cái gì, nhưng cũng vô cùng chân quý. Thật sự là xảo a. Đối với lần trước sự tình, Hạ Minh tự nhiên không rõ ràng lắm, cho nên chỉ là chào hỏi, cười cười nói, Hạ Minh, lên một lần di tích sự tình là ngươi làm a? Tả Khâu Đình lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì? Hạ Minh biểu hiện ra một bộ nghi hoặc bộ dáng, hắn cũng là biết rõ còn cố hỏi, hắn đương nhiên sẽ không đem kiện kia sự tình nói ra. Chuyện này nói ra đối với mình tới nói cũng không có chỗ tốt. Tự nhiên là tại trong di tích sự tình, Tả Khâu Đình âm thanh lạnh lùng nói, đồ vật cần phải đều trong tay ngươi a. Tả Khâu Đình, lời này của ngươi là ý gì? Cái gì trong di tích sự tình? Thứ gì trong tay ta? Hạ Minh lạnh hừ một tiếng. Tả Khâu Đình, đừng tưởng rằng ngươi là ly hồn cảnh thì có thể muốn làm gì thì làm. Nếu là muốn vu oan hãm hại, xin lấy ra chứng cứ đến. Không có chứng cứ, thì nhắm lại ngươi miệng. Hạ Minh nói chuyện cũng là không để lối thoát. Đối với gia hỏa này không có hảo cảm, đương nhiên sẽ không cho gia hỏa này sắc mặt tốt. Huống chi lên một lần chính mình được đến hộp ngọc kia bên trong đồ vật thời điểm, là không có người nhìn đến. Thật muốn cân nhắc lên, mặc dù nói mình có rất lớn hiềm nghi, nhưng là cái này cũng không xác định chính là mình a, bởi vì không có chứng cứ xác thực a. Lại giả thuyết, cho dù là chuyện này truyền đi lại có thể thế nào? Thiên hạ bảo vật, người có duyên có được. Đồ vật bị chính mình được đến, bất kỳ người nào đều tìm không ra mau bệnh, chỉ bất quá làm dẫn lên một số không tất yếu phiền phức, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Rất tốt, rất tốt. Tả Khâu Đình càng ngày càng cảm giác kiện kia sự tình cũng là Hạ Minh làm. Tả Khâu Đình cười lạnh một tiếng, Hạ Minh, hãy đợi đấy, lần này tỉ thí ta tất nhiên sẽ để ngươi phải trả cái giá nặng nề. Ha ha, Hạ Minh nghe ngóng, một đạo tinh mang lóe lên liền biến mất, cười lạnh nói, vậy ngươi đại khái có thể thử một chút. Hừ, Tả Khâu Đình lạnh hừ một tiếng, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, Tả Khâu Đình chính là đạp lên tốc độ, rời đi tòa tửu lâu này. Chờ Tả Khâu Đình rời đi, Bạch Băng Thanh nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút, thấp giọng nói, cái này Tả Khâu Đình không đơn giản, chính là ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ. càng là nửa chân đạp đến nhập thần phủ cảnh. Ngươi nếu là gặp phải, có thể phải cẩn thận một chút. Ta biết, đối với cái này, Hạ Minh lại là không để bụng. Bằng vào hắn hiện tại siêu cường chiến lực, ly hồn cảnh 9 tầng cao thủ cũng có thể cùng đánh một trận. Thậm chí có thể chém giết. Hắn chiến lực thế nhưng là chỉnh một chút tăng lên mấy chục lần. Hạ Minh, ngày mai giải đấu lớn liền muốn bắt đầu. Ta cũng liền đi về trước. Bạch Băng Thanh gặp Chi, cũng không có lại cùng Hạ Minh nhiều tự. Chính là trực tiếp mở miệng nói. Được, Hạ Minh gật gật đầu. Cũng không có giữ lại. Xác thực, tỷ thí liền muốn bắt đầu. Tự nhiên muốn toàn lực chuẩn bị. Bạch Băng Thanh thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Chính là cách mở tửu lâu. Chờ Bạch Băng Thanh cách mở tửu lâu. Đi tại cái này trên đường cái thời điểm. Có một tên chín thiên cung nữ tử nhịn không được thấp giọng hỏi. Băng Thanh sư tỷ, vị này hẳn là để ngươi trà không nhớ cơm không nghĩ vị kia à. Đúng vậy à Băng Thanh sư tỷ, ta cảm giác người trẻ tuổi này cũng không tệ. Thực lực rất mạnh, nghe nói hắn vẫn là một tên đỉnh phong luyện đan đều là. Thực lực phi thường cường đại, Băng Thanh sư tỷ, hắn theo ngươi thẳng xứng. Cái này hai nữ ngươi liếc một chút ta một câu bắt đầu tố nói đến. Bạch Băng Thanh nghe vậy, cũng là hơi có chút bất đắc dĩ nói. Tốt, các ngươi không cần nói. Băng Thanh sư tỷ, có muốn hay không chúng ta hai người đem ngươi ý tứ để lộ cho gia hỏa này? Đúng vậy, à Băng Thanh sư tỷ, gia hỏa này thế nhưng là một tên luyện đan đại sư. Bên người nữ hài tất nhiên vô số. Ngươi nếu là không ra tay, chỉ sợ cũng muộn a. Băng Thanh sư tỷ, nên ngừng thì đoạn, các ngươi hai cái ngậm miệng lại. Bạch Băng Thanh nói thẳng, hai người đây mới là ngậm miệng lại. Bạch Băng Thanh trong lòng cũng là hơi có chút thở dài. Thật muốn nói lên tới, nàng đối Hạ Minh thật là có hảo cảm, thậm chí thì là ưa thích. Nàng tại Cửu Thiên Cung trong khoảng thời gian này, cũng thời khắc đều chú ý tới Hạ Minh động tác. Hạ Minh một có tin tức gì, cũng là làm nàng thần kinh kéo căng. Nhưng là, nàng cùng Hạ Minh ở giữa vẫn luôn không có xuyên phá tầng này cách ngăn. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, Hạ Minh đối với mình, chưa nói tới cảm tình. Đây cũng là nàng một mực không có nói nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Bạch Băng Thanh trong lòng cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Bây giờ thấy Hạ Minh càng ngày càng ưu tú, nàng trong lòng cũng là tuôn ra một loại cảm giác nguy cơ. Bên người nàng tư nguyên vô số, nếu là không có những thứ này lượng lớn tư nguyên, nàng căn bản không có khả năng so ra mà vượt Hạ Minh. Mặc dù là như thế, nàng cùng Hạ Minh ở giữa cũng chỉ là kém 4 trọng cảnh giới mà thôi. Nhưng là nàng biết, cái này nếu là đổi thành người khác, cái này 4 trọng cảnh giới có lẽ rất khó siêu việt. Nhưng để ở Hạ Minh trên thân, vậy liền không chừng, bởi vì đây là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích nam nhân. Mà lại hắn thiên phú, khiến người ta căn bản nhìn không thấu, cũng không người nào biết Hạ Minh cực hạn ở đâu. Nếu là cũng có ngày, hắn cùng Hạ Minh ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Nói như vậy, hai người bọn họ ở giữa cũng sẽ càng ngày càng xa. Trong lúc nhất thời, Bạch Băng Thanh tâm tư cũng là có chút phức tạp. Đối với Bạch Băng Thanh trầm mặc, hai nữ cũng đều phát giác được cái gì. Bất quá hai người đều thức thời không có lắm miệng. Trước mắt vị sư tỷ này thế nhưng là khó lường. Bọn họ cũng không dám đụng vào Bạch Băng Thanh mi đầu. Tuy nói Bạch Băng Thanh nhiều khi đều so sánh hiền lành, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là nàng mi đầu có thể tùy ý đụng vào. Đi thôi, ngay sau đó truyền đến Bạch Băng Thanh thanh âm. Một đoàn người chính là hướng về 9 ngày cung địa chỉ mà đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.